One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, chương 231, Người Nhân Tạo Đại Chiến. Hakuen, khi nhìn đến Hakuen trong nháy mắt, Zero tiến sĩ biểu lộ cũng đã thay đổi, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Cả người yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Trong đôi mắt thậm chí đều phun ra vô tận lửa giận. Phải biết, hắn làm đây hết thảy cũng là vì giết chết Hakuen. Mà bây giờ, Hakuen liền đứng trước mặt của hắn. A, tại thấy cảnh này thời điểm, bên cạnh Trăng không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn lên trước mặt Hakuen. Nhìn giữa bọn hắn có vẻ như vẫn tồn tại một điểm ân oán mà. Trăng tại nói thầm trong lòng một tiếng. Hakuen nhàn nhạt quét mắt một chút, khi nhìn đến Zero tiến sĩ bộ dáng này thời điểm cả người hắn đã có chỗ hiểu rõ ra. Nhìn, trước đó nhân vật chính Son Goku chỗ phải trải qua sự tình. Bây giờ tại lòng bàn chân của hắn hạ xuất hiện, hết thảy, nhưng không đúng là như thế à. Hakuen lạnh lùng, cả người cứ như vậy thần sắc lạnh nhạt nhìn lên trước mặt Zero tiến sĩ. Giết chết hắn, giết chết cho ta hắn. Zero tiến sĩ tức giận kêu gào nói. Nương theo lấy hắn gọi khí. Chỉ thấy hắn bên cạnh No, 17, No, 18 hai người trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh 613 nhanh hướng lên trước mặt. Hakuen đánh sâu vào tới. Bình, Hakuen đang chuẩn bị ra tay. Liền nhìn thấy trước mặt Trăng một cái sông ngang. Trực tiếp chặn lại bọn hắn hai bóng người. Hắc hắc, đại ca ca, ta mới vừa rồi còn không có chơi chán đâu. Bọn hắn liền giao cho ta à. Ngươi đối phó lão đầu tử kia. Trăng sông Hakuen nói ra. Đồng thời thẳng thắn xưng hô Zero tiến sĩ vì lão đầu tử. Nghe nói như vậy thời điểm Zero tiến sĩ Zoria không khỏi đều tức điên. Bất quá lúc này ai còn sẽ để ý những này đâu. Trăng trong nháy mắt liền cùng người nhân tạo No, 17, No, 18 giết ở cùng nhau. Mà bên này, Hakuen như cũ lơ lửng ở giữa không trung. Liền như vậy nhìn xem trước mặt Zero tiến sĩ. Nếu nói như vậy, ta liền mình tự mình ra tay à. Zero tiến sĩ nhìn đối với Hakuen thù hận đích thật là rất sâu. Hắn tại lúc nói lời này ngũ quan thậm chí đều trực tiếp vặn vẹo ở cùng nhau. Nhìn mười phần dữ tợn đáng sợ. Tựa như ác quỷ. Sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt Zero tiến sĩ bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh hướng phía Hakuen phương hướng lướt tới. Với lại phải biết, tốc độ của hắn cực nhanh. Dưới chân hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy hai đoàn màu lam nhạt năng lượng quang đoàn đang không ngừng phun trào lấy, vì có thể hào hào mà trả thù Hakuen, lấy báo Hakuen phá hủy Red Ribbon cừu hận. Zero tiến sĩ có thể nói mười phần lòng dạ ác độc. Hắn thậm chí đều đem chính mình cho cải tạo thành người nhân tạo, đồng thời xưng là người nhân tạo số 21 súng laser. Zero tiến sĩ bỗng nhiên mở ra trong lòng bàn tay. Từ trong lòng bàn tay của hắn thình lình trùng kích ra một đạo mạch xung đụng bắn pháo. Ở trên bầu trời trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh. Đồng thời nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Vũ trụ tia sáng. Hakuen chấn động mạnh một cái. Một đạo ánh sáng óng ánh dây trực tiếp quét ngang mà qua. Lập tức liền nghe được ầm vang một tiếng, vũ trụ tia sáng tại cùng súng laser giao phong cùng một chỗ thời điểm lập tức liền nổ tung ra. Ầm ầm, kịch liệt trùng kích phía dưới chỉ thấy Zero tiến sĩ bỗng nhiên lui về sau bước. Sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa phóng đi. Cùng lúc đó, Hakuen cũng đón Zero tiến sĩ trùng kích cả người nghênh đón tiếp lấy. Song trọng chùm sáng tử vong. Vì hai chùm sáng lại lần nữa quét ngang mà qua. Zero tiến sĩ tốc độ vẫn là rất nhanh. Cả người hắn ở trên bầu trời bỗng nhiên lượn vòng một vòng. lấy tốc độ cực nhanh tránh đi chùm sáng tử vong. Người nhân tạo song quyền. Sau một khắc, Zero tiến sĩ thân thể bên trong lập tức liền ngưng tụ ra một đạo hào quang sáng chói, đồng thời đem hắn cho hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Ngay sau đó trực tiếp lấy thân thể làm ánh sáng quyền, hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen đánh thẳng tới. Chết chi sao chổi. Hakuen lạnh lùng, cả người chấn động mạnh một cái. Từ thân thể của hắn phía sau bỗng nhiên vung ra một đạo như là cái đuôi sao chổi quang mang, đồng thời hướng phía Zero tiến sĩ phương hướng xung kích tới. Hai tướng giao phong phía dưới, lập tức liền lại lần nữa nổ tung ra. Mà Hakuen lực trùng kích 10 phần hoảng sợ, với lại phun trào tốc độ cực nhanh, cả người thừa dịp Zero tiến sĩ thậm chí đều chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã lại lần nữa trùng kích đến trước mặt hắn. Xoạt xoạt, sau một khắc, Hakuen liền bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ mênh mông khí động, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Zero tiến sĩ hành động, đồng thời cả người ôm thật chặt lấy Zero tiến sĩ cái cổ. Trận chiến đấu này, đối với Hakuen tới nói không tốn sức chút nào. Ngươi, chấm ngoặc kép, Zero tiến sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt Hakuen. Trong mắt trợn thật lớn, cả người lộ ra 10 phần chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, mình thế mà dễ dàng như vậy liền bị Hakuen đánh bại. Cái này khiến hắn 10 phần không cam tâm. Nhưng là bây giờ nói những này lại không có ích lợi gì, bởi vì Hakuen đang dùng băng lãnh mà lại ánh mắt thâm thúy theo dõi hắn. Ánh mắt của hắn 10 phần băng lãnh. Tại cái này đôi mắt phía dưới, Zero tiến sĩ chỉ cảm giác mình tựa như là rơi vào đến hầm băng. Nội tâm đều tại không cầm được run rẩy. Trong mắt của ta, ngươi còn chưa đủ lấy trở thành ta đối thủ. Hakuen lãnh đạm nói, ngươi chờ xem, coi như ta chết đi, ngươi cũng cuối cùng muốn tới cùng một chỗ chôn cùng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Zero tiến sĩ nhìn lên trước mặt Hakuen bỗng nhiên hung tợn nói ra. Bởi vì hô hấp khó khăn, sắc mặt của hắn đều đã chướng đến 10 phần đỏ bừng. Trên trán gân xanh nổi lên, nhìn 10 phần chạy liệu. Ngươi cho rằng những này chính là ta toàn bộ vật thí nghiệm đến sao? Không, ngươi sai, ta hoàn mỹ nhất, thành công nhất vật thí nghiệm, lập tức liền sẽ thức tỉnh. Cho nên, ngươi liền làm hảo tử vong chuẩn bị đi. Zero tiến sĩ dáng vẻ nhìn tựa như là một người điên. Xoạt xoạt, Hakuen cả người không có chút nào do dự, chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên phát lực. Trong lòng bàn tay của hắn trực tiếp kích lan ra một đạo mênh mông khí lãng, đồng thời trực tiếp vỡ vụn trước mặt Zero tiến sĩ thân thể. Phanh, tại thịt nát xương tan đồng thời, Zero tiến sĩ thân thể trực tiếp nổ tung ra, nghiền xương thành cho. Hakuen lạnh nhạt, cả người buông lỏng tay ra, sau đó liền đưa mắt nhìn sang một bên. Lúc này, Trăng cùng hai tên người nhân tạo ở giữa chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Ầm ầm, Trăng cùng người nhân tạo no, 17, no, 18 bỗng nhiên một cái trùng kích, sau đó cũng bay nhanh rung động ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.